Chương 2495 tối cường thăng cấp hệ thống. Trong truyền thuyết khen thưởng. Không hiểu ra sao hút vào hố đen vòng xoáy bên trong, không hiểu ra sao xuyên qua trở lại, không hiểu ra sao đại hỏa, không hiểu ra sao bé gái, lại không hiểu ra sao xuyên qua trở về, không hiểu ra sao thông qua 10 tầng ma tháp bên trong tầng thứ 8. Tất cả những thứ này hãy cùng nằm mơ như thế. Long Phi có chút không phản ứng kịp, quá nhanh, thật giống như một cái chớp mắt trải qua người của hai thế giới sinh như thế, sanh tử giới, sinh tử luân hồi, lựa chọn sinh. Vừa là chết, Long Phi mình cũng có chút không hiểu nổi, bất quá, muốn nói tối mộng bức cũng không phải Long Phi, mà là tám tầng tháp chủ lão giả lông mày trắng, hắn mới thật sự là một mặt mộng bức, hai con mắt chữ đột ngột nhìn chằm chằm Long Phi, lẩm bẩm nói, ở ngươi đến tột cùng là người ở nơi nào? Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thế giới? Long Phi trong lòng một trận, nói, ở ngươi nhìn thấy cái gì? Lẽ nào nhìn thấy hắn ở trên địa cầu chuyện đã xảy ra? Không thể chứ, chợt Long Phi cẩn thận lên, hắn là trên địa cầu người, chuyện này không trọng yếu, thế nhưng. Nếu như mình hệ thống bị phát hiện, này mặc kệ lão giả lông mày trắng lại rất mạnh, đều muốn vào chỗ chết làm, bí mật này coi như là cha ruột cũng sẽ không nói. Lão giả lông mày trắng nói, ở tầng thứ 8, sanh tử giới, cũng có thể gọi sinh tử luân hồi giới, ngươi lựa chọn sinh, vậy thì là ngươi sinh ra địa phương, nhưng là. Ngươi cũng không có từ đứa bé bắt đầu, mà là trong nháy mắt thành niên. Điều này làm cho ta không rõ. Lại chính là ngươi lựa chọn cứu người, cuối cùng bị đại hỏa nuốt chửng, ngươi chết, cũng chính là sinh. Thế giới kia hết thảy tất cả đều chưa từng có ở chân võ đại lục vị diện từng có, vì lẽ đó ta hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là người ở nơi nào? Lão giả lông mày trắng nói như vậy, trong lòng hắn nghi hoặc tràn ngập nghi hoặc, Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, kể hắn hẳn là không nhìn thấy hệ thống, không nhìn thấy ta cứng sinh ra được hình ảnh, không phải vậy. Hắn phỏng chừng càng thêm khiếp sợ. Hắn thức tỉnh quá một đời ký ức, hắn biết rõ mình là sao vậy đản sinh ra được, cái này đặc thù không gian ở trong, mấy tên vũ trụ đại đế cấp cường giả, lại tới ngoại tinh khoa học kỹ thuật siêu cấp sinh vật. Đây là hồng mông giới không tồn tại, những này Long Phi mình cũng nói không rõ ràng, nếu như những này bị người phát hiện, e sợ. Hắn phỏng chừng sẽ bị xem là chuột trắng nhỏ, hệ thống trồng vào sự tình nhảy qua, Long Phi cũng yên lòng, ở vừa nãy mộng cảnh ở trong hắn không cách nào kích hoạt hệ thống. Lão giả lông mày trắng hẳn là cũng không phát hiện được, Long Phi nhàn nhạt nói, người hồng mông ở ngoài có vô số vị diện, ta bất quá là từ một cái tiểu vị diện tiến vào hồng mông giới, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Địa cầu, nàng cũng không phải một cái võ tu vị diện, nàng hẳn là được cho là một cái khoa học kỹ thuật vị diện, như vậy vị diện ở hồng mông giới cũng không tồn tại, chỉ là Long Phi có chút không hiểu, cái kia gọi Huyền Nhi bé gái tại sao trên đỉnh đầu có cùng dịch hữu dung như thế dấu chấm than. Nàng cũng là siêu cấp nhiệm vụ 7 Mỹ bên trong Mỹ nữ một trong, lẽ nào mình thật sự muốn chân chính ý nghĩa trên về một lần địa cầu, nhưng là, địa cầu ở nơi nào, từ cái gì địa phương trở lại, Long Phi căn bản không biết, nếu như hắn biết, nhất định sẽ lấy hết tất cả biện pháp về đi xem, bởi vì có tu vi bây giờ hơn nửa hệ thống, này không phải tùy tiện trang bức, ai còn có thể ngăn hắn, hiện tại duy nhất có thể sẽ địa cầu chính là cái kia dị giới mời quyển, nhưng là nó nhất định phải có người mời hắn mới có thể đi. Hơn nữa chỉ có thể dừng lại một quãng thời gian liền phải quay về, ai mời, lẽ nào chờ bé gái kia lớn rồi lại mời, Long Phi cười khổ một cái, kẻ phỏng chừng là nằm mơ. Lập tức hắn nhìn lão giả lông mày trắng nói, kẻ ta thông qua, có thể trên tầng thứ 9 sao? Lão giả lông mày trắng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt có chút không cam lòng, nhưng bắt đầu nhẹ nhàng dời đi một bước, nói, ngươi có sinh đến chết, lại chết mà sống lại, ngươi có thể sống, nói rõ ngươi đã thông qua thử thách. Tiểu tử. Chúc mừng ngươi. Long Phi gật gật đầu nói, ê cảm ơn. Đang khi nói chuyện, Long Phi một bước lên đi về tầng thứ 9 cầu thang, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, tầng này dễ dàng nhất, lại như là mơ một giấc mơ như thế, nhưng là. Long Phi cũng không biết tất cả những thứ này đều là thật sự chuyện đã xảy ra, hắn không biết hắn thật sự trở về địa cầu một lần, chỉ là đối với hắn mà nói những này quá mức mộng ảo, hơn nữa hắn không biết, bởi vì sự xuất hiện của hắn thay đổi một cô bé một đời, Tầng thứ 8 tuôn ra một án lửa, lập tức đèn đuốc sáng choang, dị thường chói mắt, về tầng thứ 8, thông qua rồi. Ha ha ha! Tiểu tử, quá mạnh mẽ rồi. Không được à? Tầng thứ 8 đều có thể thông qua, đây cũng quá biến thái đi. Đến cùng là người vẫn là quỷ à? Yêu nghiệt, hắn tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Trên quảng trường sôi trào lên, nhìn tầng thứ 8 ánh lửa ngút trời. Mỗi một cái ma tộc đệ tử đều bị chấn động ở, hiện tại. Càng thêm không có cái gì âm thanh cười nhạo Long Phi, bởi vì bọn họ căn bản không có tư cách đi trào phúng một cái có thể bước lên tầng thứ 9 người. Dù cho người này cái gì tu vị đều không có, bọn họ cũng không có tư cách. Ha ha ha, kẻ ta phóng thích treo tạc thiên. Ông lão mặc áo tím hưng phấn dị thường, trong mắt tránh ra tinh mang, song quyền nắm chặt, loại kia dị thường hưng phấn để hắn trong lòng lớn thạch trọng tái phát dưới, kẻ còn có 2 tầng rồi. Khí ma cũng hưng phấn nói, kẻ cuối cùng 2 tầng. Khôi lỗi ma tôn nói, kẻ nếu như ma đế hộ tống, vậy này 2 tầng, kẻ nói không chắc hắn có thể trở thành là ma tộc trong lịch sử người số 1. Ha ha ha, ông lão mặc áo tím lập tức cười to lên, e sư phụ ta, khẳng định, nhất định phải, lợi hại à. Lúc này, ngự thú lão ma khẽ nói, kẻ ta nghe nói, trong truyền thuyết nếu như nói có thể thông qua 10 tầng ma tháp thử thách liền có thể được ma tháp cho phép, trở thành ma tháp thiên tuyển người. Ông lão mặc áo tím nói, e đây là truyền thuyết. Khí ma ánh mắt cũng hơi căng thẳng, nói, e rất nhiều truyền thuyết cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Nói không chắc truyền thuyết này là thật sự đây. Khôi lỗi ma tôn nói, ê nếu như là thật, vậy hắn nói không chắc liền có thể trở thành là chúng ta ma tộc cái kế tiếp ma đế. Ma đế? Cái gì hình dáng tồn tại, ma tộc cao nhất người thống trị, hoàng đế nhất giống như tồn tại, ngự thú lão ma lắc đầu một cái, nói, ê không chỉ là ma đế. Toàn bộ ma thần sơn e sợ sẽ lần thứ 2 khởi động, nếu như hắn thật sự bị ma tháp tuyển chọn, e sợ. Nói không chắc, ngự thú lão ma nhìn bầu trời, trong truyền thuyết, ma thần sơn liên tiếp một thế giới khác, sau đó bởi vì một loại nào đó quan hệ, ma thần sơn gãy vỡ, vĩnh viễn ở lại chân võ đại lục trên, một thế giới khác đồng dạng có ma thần sơn. Một khi bị ma tháp tuyển chọn, nói không chắc, liền có thể lần thứ 2 liên tiếp 2 cái thế giới, đến lúc đó, ma tộc lần thứ 2 xâm lấn chân võ đại lục, đây là truyền thuyết, có phải là thật hay không, không ai biết được, bất quá. Mỗi một cái người của ma tộc đều biết. Bọn họ tổ tiên cũng không phải chân võ đại lục dân bản địa, mà là đến từ một thế giới khác, ma giới thế giới, một cái hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh thế giới, ma thần sơn chính là một đạo ma môn mở, ma tộc tràn vào.